Vợ quỷ, chương 18-2, cắt duyên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào con mắt thần gắn trên cánh cửa nặng trịch phía đối diện, bàn tay theo thói quen đặt lên nắm đấm cửa, vặn một cái. Tiếng xoài vang lên trơn tru, vọng lại khắp hành lang im ắng, không giống như là một căn hộ đã bỏ hoang. Chỉ có điều cánh cửa này đã luôn luôn khóa chặt từ sau khi vụ án mạng rùng rợn kia xảy ra. Người đàn ông đã xuất hiện trong phòng khách của Trương Mỹ Linh đêm đầu tiên khi cô và Ngọc Út chuyển tới ở từ sau lần đó cũng không thấy bóng dáng. Mọi lời đồn đoán xung quanh vụ án mạng xảy ra trong căn hộ 1525 phía đối diện dần dần trở nên chìm lắng khi người dân khu chung cư này thấy Trương Mỹ Linh vẫn sinh hoạt hoạt bình thường như chẳng có gì xảy ra. Thực tế thì chẳng phải Trương Mỹ Linh không cảm thấy sợ. Tâm lý một người bình thường luôn sinh ra cảm giác bài trừ khi ở gần một nơi nào nó xui xẻo, muốn tránh càng xa càng tốt là chuyện đương nhiên. Còn với Trương Mỹ Linh mà nói, có thể là do bên cạnh lúc nào cũng có một cô gái nhỏ tíu tít bám đuôi, mà nàng ấy cũng chẳng phải người bình thường, thế nên cảm giác sợ hãi, cái thế lực vô hình kia cũng dần dần bị đẩy lùi. Thay vào đó, chính là những khó hiểu xen lẫn tò mò. Mặc dù không hề có cảm tình với vị hàng xóm đặc biệt này, thế nhưng trong những ngày vừa qua thì Trương Mỹ Linh cũng bắt đầu suy nghĩ đến điều mà Ngọc Út nói. Liệu rằng, ông ta có đúng là bị oan như lời ông ta đã thanh minh vào đêm đó hay không? Hay chỉ là những ngụy biện của một linh hồn sát nhân với dã tâm tàn ác? Vấn đề là, nếu ông ta bị oan, thì hung thủ thật sự vẫn sẽ còn quanh quẩn đâu đây mà thôi. Hắn chắc chắn sẽ không rời xa quá khỏi hiện trường, nhất là khi nghe tin có người mới chuyển đến sống ở căn hộ phía đối diện. Lòng người luôn là thứ khó đoán. Trương Mỹ Linh rút điện thoại trong túi quần, lục tìm trong danh bạ một hồi rồi bấm gọi. Ước chừng sau 4-5 hồi chuông, bên kia đã có người nghe máy. Alo, bác Linh gọi cháu ạ. Thật ra cô vẫn chưa thể quen nổi với kiểu xưng hô này, thế nên mấy giây đầu tiên còn ngẩn người một chút. À, chú đặt mua căn chung cư này từ lúc nào vậy? Chú có nghe được chuyện về nhà đối diện chưa? Ông Tình có vẻ kinh ngạc, từ lúc dự án còn trên giấy thì cháu đã được giới thiệu cho rồi. Rồi dường như cảm nhận được sự trầm lặng của Trương Mỹ Linh, ông lại nói tiếp. Từ đó đến giờ cháu cũng chỉ ghé qua căn hộ đó một vài lần, cũng không rõ có chuyện gì xảy ra ở nhà đối diện. Phải chăng là, có gì không ổn sao hả bác? Mặc dù vụ án này đã xảy ra khá lâu và đặc biệt nghiêm trọng, song lại chẳng thấy rầm rộ trên báo đài, thông tin đại chúng. Có thể nói rằng, chủ đầu tư của tòa chung cư này là một người làm ăn rất kín kẽ, bịt mồm bịt miệng được dư luận thì không phải là dạng tầm thường. Cách đây hơn nửa năm, phía nhà đối diện có xảy ra một vụ án mạng. Hành lang hun hút gió, Trương Mỹ Linh chống tay lên cánh cửa gỗ, gõ mấy nhịp nhẹ nhẹ. Người ta nói, kẻ bị giết cũng chính là sát nhân giết người hàng loạt. Trời ơi, có chuyện như thế thật ư, vậy mà họ giấu không cho cháu biết. Đúng là ông ấy cũng chưa biết thật, không có gì to tát. Trương Mỹ Linh lên tiếng trấn an, dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi, phía đối diện cũng chỉ còn lại căn nhà trống mà thôi. Bộp, đột một cánh cửa gỗ luôn đóng chặt vang lên âm thanh nặng nề, cứ như có ai đó ở phía bên trong căn hộ dùng tay đấm mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ Linh giật nảy mình, bước chân theo phản xạ lùi về phía sau một bước. Bác Linh, alo, xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói của ông tình nghi hoặc phát qua điện thoại, nhưng lại là thứ âm thanh duy nhất vang lên trong dãy hành lang trống vắng. Trương Mỹ Linh chân chối nhìn chiếc bóng đen dưới khe cửa, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ nực cười, có người. Căn hộ bỏ hoang đã hơn nửa năm, thế nào bây giờ lại xuất hiện một người ở bên trong? Trương Mỹ Linh lại theo thói quen, chống tay xuống dưới đất từ từ nép người xuống sàn để nhìn qua khe cửa của căn hộ số 1525. Chỉ là không ngờ lại bắt gặp một con ngươi trợn trừng chiếu thẳng đến mình qua khe cửa nhỏ xíu ấy. Trương Mỹ Linh bật dậy, lạc mất ba hồn bảy vía. Cho tới vài giây sau vẫn chưa có phản ứng lại, bàn chân đứng cứng đơ tại chỗ không thể nhúc nhích. Kẻ ở trong cũng đang nhìn cô, mồ hôi dần vã ra trên trán, bên tai vẫn nghe thấy giọng nói sốt ruột của ông Tình phát ra trong điện thoại, thế nhưng mọi tâm trí của Trương Mỹ Linh hiện tại đều dồn vào ánh mắt âm độc của kẻ đằng sau cánh cửa kia. Một là trực tiếp tiến lên phía trước đạp cửa tới chừng nào kẻ đó chạy ra, mặt đối mặt. Biện pháp này không hề khả quan, nhất là lá gan của cô cũng chẳng đủ dày nữa. Hai, chính là gọi. Vợ, út ơi, đúng, không phải đàn ông, chẳng cần liêm sỉ. Lời vừa dứt một trận gió lạnh liền nhanh chóng quét đến. Gương mặt âu lo của nàng ngay sát gần bên, nàng đặt tay lên má của Trương Mỹ Linh mà hỏi. Mình ơi, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ, sao mặt em lại tái mét như thế này? Trương Mỹ Linh chậm rãi ghé sát tai nàng mà thì thầm, cảm thấy bản thân mạnh dạn hẳn lên. Hình như có kẻ đang ở trong căn hộ kia. Ngọc Út nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cánh cửa sau lưng. Cả dãy hành tối tăm, chỉ có đúng một bóng điện chập chờn chiếu sáng. Nàng chậm rãi bước đến trước căn hộ số 1525, chỉ trong tích tắc đã chẳng thấy bóng dáng. Chừng hơn một phút sau vẫn không có động tĩnh gì, Trương Mỹ Linh đứng ngoài sốt ruột. Lại nhớ đến những lời của bà cụ ở cửa tiệm tạp hóa vào đêm đó, tâm không tránh được dao động. Nghe nói đến cả thứ ghê gớm như lệ quỷ cũng phải tránh xa, chứ đừng nói là mấy cái vong hồn tầm thường đến quậy phá. Suy nghĩ này vừa thoáng qua, bàn chân đã hốt hoảng tiến tới trước căn hộ kia, một cước đạp thẳng vào cánh cửa gỗ nặng trình trịch. Út, chị đang ở đâu? Trương Mỹ Linh gần như là giống lên, vội vã đến mức mồ hôi túa ra như tắm. Thế nhưng chưa đầy 5 giây sau, nàng ấy đã đột ngột xuất hiện trở lại. Trương Mỹ Linh lần nữa giật nảy mình, cảm thấy đúng là giảm thọ trăm năm. Nét mặt của nàng có chút kinh ngạc, con ngươi trong veo ngước lên nhìn cô mà nói. Chị vừa vào trong rồi ấy, toàn bụi thôi, làm gì có ai đâu. Chẳng lẽ thần hồn nát thần tín, trông gà hóa quốc. Thật không có gì ư, dạ thật đó ạ, Trương Mỹ Linh ậm ờ cho qua chuyện, coi như bản thân gần đây nghi thần nghi quỷ. Rồi ánh mắt cô chậm rãi di chuyển đến bộ váy màu hồng nhạt yêu kiều trên người của nàng, muốn nói vài lời cảm thán, thế nhưng lại sợ chính bản thân sẽ làm phá mất hình ảnh thanh nhã mà dịu dàng trước mặt. Dường như cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Trương Mỹ Linh, Ngọc Út xấu hổ cúi đầu. Nàng kéo kéo tà váy, cố gắng che đậy làn da trắng nõn cùng chiếc đầu gối nhỏ nhắn xinh xinh. Chị, trước giờ chưa từng mặc đồ hở như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mà em cảm thấy khó chịu thì chị sẽ thay ra luôn ấy mình. Để nguyên đi, chiếc váy này có chỗ nào không tốt chứ? Nhất là nhìn đôi chân kia cũng có không ít mị lực. Quà em tặng mà chị còn định ném đi đâu? Dạ, em thấy thích là được rồi ạ, tuy rằng phải thiêu rụi không sót cọng vải nào của một chiếc váy mới toanh mà cũng chẳng phải đồ rẻ tiền, nhưng đổi lại thì hình ảnh diễm lệ trước mặt chỉ mình cô được trông thấy. Cổ váy khoét hình chữ V, không quá lỗ liễu mà vẫn nhẹ nhàng lịch thiệp, ẩn hiện xương quai xanh gầy gầy quyến rũ sau lớp vải lụa màu hồng nhạt. Ngọc Út cúi đầu ngượng nghịu, hai gò má ửng hồng đáng yêu. Ở thời bấy giờ, có lẽ nàng chính là một đóa sen vàng, vùng vẫy giữa đám bùn hôi tanh. Chỉ là, số phận của bông hoa đẹp tuyệt trần ấy lại quá ngắn ngủi. Mình ơi, điện thoại của em vẫn còn đang bật kia. Ngọc Út nhẹ giọng nhắc nhở, lúc này Trương Mỹ Linh mới sực nhớ ra. Đem điện thoại vội vã áp lên tai, giọng nói sốt ruột của ông tỉnh đã truyền đến. Alo bác Linh, bác còn ở đấy không? Đã xảy ra chuyện gì rồi, trời ơi? À không, không có gì, là trông gà hóa quốc thôi. Dường như người bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm, im lặng mấy giây, ông ấp úng hỏi. Ban nãy cháu có nghe bác nói chuyện với ai đó? Trương Mỹ Linh nhìn Ngọc Út, à, một tiếng rồi không giải thích gì thêm. Bác vẫn ổn chứ ạ, ông bà bên thông gia đã cảm thấy thoải mái hơn chưa ạ, mặc dù chính Ngọc Út đã xác nhận rằng trong căn hộ kia không có ai thế nhưng không hiểu sao Trương Mỹ Linh vẫn cảm thấy kỳ quặc. Làn gió lạnh heo hút qua khe cửa nhỏ dưới chân thổi đến cũng khiến cô rùng mình, vô thức kéo nàng đứng cách xa căn hộ kia ra một chút. Không việc gì đâu, chú cứ yên tâm đi. Theo thói quen đưa tay lên gãi gãi cổ, rốt cuộc lại chạm vào vết thương đang đóng vảy, bắt đầu lên da non. Trong tâm trí bỗng thoảng qua ánh mắt âu lo của bố cùng cái nhẹ gạt đi nước mắt của mẹ khi nhìn thấy vết thương dán bông băng chằng chịt trên cổ của mình, Trương Mỹ Linh khựng lại một chút nhưng rất nhanh liền thay đổi nét mặt. Bây giờ tôi phải ra ngoài, lúc khác gọi lại nhé. Vâng, để cháu gọi cho chỗ chủ đầu tư xem thế nào ạ. Trương Mỹ Linh đút điện thoại vào túi quần, cố tình buông lời chọc ghẹo người con gái bên cạnh. Chị xem, bây giờ nhìn chị lộng lẫy như công chúa ấy. Đi cạnh em khác gì bông hoa nhài cắm bãi cứt châu đâu. Ai lại nói bản thân như vậy cơ chứ? Ngón tay lạnh buốt của nàng nhẹ vén những sợi tóc mai lòa xòa trên gương mặt của Trương Mỹ Linh, đôi môi căng mọng cong cong đầy dịu dàng. Xem nào, đã có ai từng nói rằng Linh của chị rất xinh đẹp hay không? Linh của chị, chẳng hiểu vì sao trái tim liền hẫng một nhịp, trong mắt chị em luôn là đẹp nhất mình à, nếu lời này từ miệng kẻ khác có lẽ Trương Mỹ Linh sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa. Nhưng cũng thật trùng hợp nàng lại chính là người đầu tiên nói với cô như vậy. Trương Mỹ Linh xoa xoa gáy, lấp liếm sự bối rối bằng cách quay đi hướng khác. Vậy, cũng không còn sớm, mình đi thôi. Hôm nay là ngày cuối tuần, Trương Mỹ Linh hứa dẫn nàng đi chơi ở phố đi bộ. Ngọc Út không phát giác ra nét mặt bối rối của Trương Mỹ Linh, nàng vẫn tiếu tít ôm lấy cánh tay của cô mà nói. Tuần này mình có về nhà bố mẹ không? Chị thấy bố mẹ cũng nhớ em mà. Thật ra cũng không phải là Trương Mỹ Linh không muốn về. Nhà nơi mà có bố mẹ ngóng trông thì lúc nào chả tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy bố mẹ không nói ra, cũng chẳng truy hỏi, thế nhưng Trương Mỹ Linh hiểu được cả hai người đã lo lắng đến thế nào khi nhìn thấy những vết thương trên người của cô. Bố mẹ nào nhìn thấy con như vậy mà không xót cơ chứ? Nhưng Trương Mỹ Linh cũng không thể giải thích cho bố mẹ hiểu được, thế nên cô nghĩ tốt nhất cứ để vết thương lành lặn rồi hẵng về nhà là biện pháp tốt nhất. Hà Nội mỗi tối cuối tuần đều đông đúc và nhộn nhịp, người người nhà nhà đổ ra đường lên các tuyến phố chính khu trung tâm để chơi. Thế nhưng có lẽ bởi cơn mưa đến bất ngờ nên con phố Hai Bà Trưng vắng vẻ hơn bình thường. Trương Mỹ Linh tháo mũ bảo hiểm cất vào trong cốp xe, lại quay sang cô gái nhỏ đang đứng ngây ngốc bên cạnh nói. Phía trước là phố đi bộ rồi, mình gửi xe ở đây rồi đi vào thôi. Cơn mưa nhỏ hạt rơi xuống làm dịu đi bầu không khí oi nóng chốn đô thị sầm uất, con phố Đinh Tiên Hoàng cũng trở nên thơ mộng dưới ánh đèn đường lộng lẫy dọc hai bên lối đi. Ngọc Út bước đi thơ thẩn, ánh mắt nàng hướng ra tòa tháp rùa nằm trên gò đảo nhỏ giữa Hồ Gươm. Có lẽ chính bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến mảnh đất này, được bình lặng ngắm nhìn một thành phố hiện đại không có chiến tranh, hủ tục và những định kiến khắc nghiệt. Nếu không phải sinh ra trong bối cảnh phong kiến, liệu số phận của nàng có khác đi? Trương Mỹ Linh yên lặng đi bên cạnh nàng, trong lòng mơ hồ một loại cảm xúc chẳng rõ. Bàn tay duỗi ra, lưỡng lự một chút cuối cùng vẫn siết nhẹ lấy ngón tay lạnh buốt của người con gái bên cạnh. Bước chân của Ngọc Út khựng lại, ánh mắt thoáng tia ngạc nhiên. Lặng im một lúc, khóe môi nàng cũng dần cong lên. Lần đầu tiên chị được nhìn thấy tháp rùa đó, bên cạnh còn có em nữa, không phải chị rất là may mắn hay sao? Đẹp thật đấy, thật ra nàng còn nói rất nhiều thế nhưng dường như tiếp theo là gì thì Trương Mỹ Linh cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là bỗng nhiên thấy lòng thật buồn, có cái gì đó nghẹn ứ trong tim, lại thêm một chút phẫn nộ cùng uất hận. Nàng ấy, đáng nhẽ ra đã có một cuộc sống thật hạnh phúc. Út này, Trương Mỹ Linh khe khẽ gọi nhỏ. Dạ, nhìn đôi mắt trong veo cùng nụ cười xinh xắn ấy, Trương Mỹ Linh rốt cuộc nhịn lại những điều muốn nói, cầm tay nàng dắt đi. Ngớt mưa rồi, một lát sẽ đông vui nhộn nhịp lắm đấy. Chị nắm tay em cho chặt, không mà đi lạc thì khó tìm lắm. Thật ra, em muốn nói rằng, xin lỗi, vì đã không sinh cùng thời với chị. Xin lỗi, vì đã đến quá muộn. Xin lỗi, đã để chị đợi lâu đến thế. Không đâu, chị sẽ không bao giờ để lạc mất em đâu. Ngọc Út ôm lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh, thật nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô, hương hoa sữa nhàn nhạt lại thoảng qua cánh mũi. Chị vẫn luôn tìm được em mà mình. Mưa ngừng rơi, trên mặt đường chỉ còn lại loang loáng những vệt nước dài. Con phố đi bộ mới lúc trước còn vắng vẻ thưa thớt là thế ấy, vậy mà chỉ chừng hơn 10 phút sau đã trở nên tấp nập. Có những nhóm bạn trẻ túm năm tụm ba cùng nhau vác đàn ra chuẩn bị ca hát, lại có những câu lạc bộ nhảy nhót siêu ngầu, cứ mỗi tối cuối tuần là bật nhạc sập sình khắp con phố những ca khúc Hàn Quốc bắt tai. Nào, ngồi xuống đây. Đặc sản của Hà Nội chính là trà đá vỉa hè đó. Trương Mỹ Linh kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế nhựa của một quán nước ven hồ, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Anh ơi, cho em hai trà đá với một đĩa hướng dương nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chủ quán nhìn chiếc ghế bên cạnh Trương Mỹ Linh, xong lại vui vẻ hỏi. Đợi bạn à em, nhưng cũng chẳng đợi cô trả lời, anh đã quay người đi chuẩn bị đồ. Ngọc Út kéo vạt áo của Trương Mỹ Linh, thì thà thì thầm cứ như sợ người ngồi cạnh nghe được. Ở thành phố lạ mình nhỉ, nước chè dưới quê thì ngày nào cũng pha uống luôn ấy, thế mà lên đây lại thành đặc sản. Thành phố người ta quan trọng cái không khí rôm rả náo nhiệt thôi. Trương Mỹ Linh bật cười, trước sự ngốc nghếch đáng yêu kia, không nhịn được mà nhéo mũi nàng một cái. Vui vẻ là chính, chứ ở nhà pha chè uống cũng đơn giản mà. Phố đi bộ càng về đêm càng đông vui nhộn nhịp, từ đầu đến cuối phố bắt đầu pha trộn các loại nhạc trẻ khác nhau. Tiếng cười nói, hò hét ầm ĩ từ các cô cậu thanh niên làm náo loạn cả một góc đường, thậm chí cả những người nước ngoài cũng mang nhạc cụ ra đứng góp vui. Bỗng nhiên Ngọc Út ôm chặt cứng cánh tay của Trương Mỹ Linh, hàng lông mày xinh đẹp nhăn tít. Mình ơi, kia là gì vậy? Gái đấy, Trương Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn đám đông các em gái đang thực hiện màn sexy dance trên phố đi bộ, sau đấy lại tỉnh bơ nhấc cốc trà đá lên tu một hơi. Biểu cảm của Ngọc Út vô cùng căng thẳng, nàng cắn cắn môi dò xét thái độ của Trương Mỹ Linh. Trong lòng cô thật sự muốn cười, đã bảo bao nhiêu lần không được cắn môi cơ mà, nàng xịu mặt nhìn những cô gái nóng bỏng phía trước mà lý nhí hỏi. Em có thích không ý, sao cơ? Kìa gái ý, Trương Mỹ Linh trầm lặng mất vài phút rốt cuộc thở dài một hơi. Em không thích con gái. Ngọc Út cứng người, nàng lặng lẽ cúi đầu. Nhưng em thích chị, lời này nói ra hoàn toàn là thật lòng, Trương Mỹ Linh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt quen thuộc của người con gái cạnh bên. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa có được không? Chồng chị nhỏ nhỏ như vậy mà sao luyên thuyên đủ chuyện trên đời thế? Chị cũng thích em, thích nhiều lắm. Đôi mắt nàng phủ một màng nước mỏng manh, dưới ánh đèn đường lấp lánh nụ cười hiền dịu. Bỗng chợt cả thế giới nhộn nhịp ngoài kia như rơi vào lặng thinh, chỉ còn lại từng đường nét xinh đẹp của người con gái trước mặt. Thẳng đến khi bên tai bất chợt vang lên tiếng gọi tên mình nho nhỏ, Trương Mỹ Linh mới giật mình ngơ ngác ngẩng đầu. Đan Chi, Huỳnh Đan Chi là bạn cùng lớp đại học với Trương Mỹ Linh. Ngoài cái con bé Quỳnh Trang nhàm chán lúc nào cũng cắm đầu vào ghi chép chép thì Trương Mỹ Linh còn thu nạp thêm cô bạn được mệnh danh là đệ tử ruột này để buôn dưa lê bán dưa cà trong mỗi tiết học trên giảng đường. Vì thế hai người tuy không tính là quá thân, nhưng cũng chơi với nhau rất tốt. Đang đợi cái Trang à, Huỳnh Đan Chi không rõ đang đi đâu, nhưng tay xách nách mang đủ loại túi đồ cũng chẳng tiện ngồi xuống. Cho xin miếng nước khát quá. Trương Mỹ Linh đưa cốc trà đá lên miệng cho Đan Chi con bé mồ hôi nhễ nhại uống một ngụm mà hết luôn cả cốc. Cô nhăn mặt chỉ mấy cái túi nặng trịch trên tay nó mà hỏi. Này, có sách nổi không thế? Cậu đi đâu mà trông như ma đuổi vậy? Nhìn cô gái nhỏ nhỏ mảnh khảnh như chỉ cần thổi một cái cũng đủ ngã, vậy mà sách đồ đến tay run lầy bà lầy bẩy, Trương Mỹ Linh không nhịn được mà mắng. Cậu còn để bà cô đấy lợi dụng đến lúc nào thế con bé này? Chắc vì giọng nói sang sảng của Trương Mỹ Linh mà Ngọc Út ngồi bên cũng phải giật nảy mình, huống hồ là con bé Đan Chi. À, chị ấy cũng xin lỗi tớ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Đan Chi yếu ớt mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dần trở nên lãnh đạm trống rỗng. Thật ra thì tớ cũng không biết mình có bỏ qua cho chị ấy thật hay không nữa. Không bỏ qua thì cậu đang làm cái gì đấy? Có tiếng quốc cồm cục bước đến, liền theo đó là một mùi phấn son nhức mũi bao trùm. Một cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm vô cùng lạnh lùng kéo tay Huỳnh Đan Chi mà chất vấn. Người ta gọi bao nhiêu cục mà không nghe, đứng ỉ ở đây làm gì? Huỳnh Đan Chi như sực tỉnh, con bé mỉm cười ngại ngùng. Xin lỗi, vì em xách nhiều đồ nên không để ý, lý do lý chấu tôi ghét nhất cái thể loại bao biện. Cô gái kia nhíu mày chua ngoa, thậm chí còn liếc Trương Mỹ Linh một cái rồi quay sang Huỳnh Đan Chi mà cau nhau. Đi, tôi mệt rồi, muốn về nhà. Dứt lời còn không đợi Huỳnh Đan Chi, cô ta đã côn cốt quay lưng bỏ đi. Trương Mỹ Linh bực dọc nhìn con bạn, dù không muốn gay gắt nhưng vẫn phải nói. Cậu còn định như vậy đến bao giờ hả? Cậu xem cái cách nó đối xử với cậu kìa, khác gì người hầu đâu. Kìa mình, có lẽ nhận ra sắc mặt Huỳnh Đan Chi không được tốt, Ngọc Út liền lay lay cánh tay của cô. Đúng vậy, sao tớ lại phải thế này? Huỳnh Đan Chi đột nhiên lẩm bẩm, gương mặt nhỏ nhắn vô hồn cùng khóe miệng kéo lên cứng ngắc. Tớ nên sớm kết thúc không phải sao? Cậu nên suy nghĩ cho bản thân cậu trước đã. Mà thôi, nhanh đi đi, không con điên đấy đợi lâu lại giờ chứng. Huỳnh Đan Chi gật đầu, ánh mắt lại trở nên trong trèo. Con bé mỉm cười vẫy vẫy tay. Bye bye, gặp lại sau nhé. Dáng người mảnh khảnh dần khuất xa, Trương Mỹ Linh nén tiếng thở dài, cầm lấy cốc trà đá của Ngọc Út mà uống. Bạn cùng đại học của em, nó yêu con nhỏ kia cũng 2 năm rồi, bị cắm cho quả sừng dài cả nghìn cây số mà vẫn tiếp tục qua lại được. Thật không hiểu nổi, có lẽ thứ ngôn từ Trương Mỹ Linh sử dụng quá lạ lẫm thế nên Ngọc Út bối rối hỏi lại. Cắm sừng là sao hả mình? Vậy là bạn của em là người đồng tính đúng không? Đợt gần nhất mà nó kể lại cho em thì bạn gái nó đã lên giường với thằng đàn ông khác, thậm chí còn rên la sảng khoái vô cùng cơ. Trương Mỹ Linh lắc lắc đầu, uể oải đưa hạt hướng dương lên miệng cắn. Thì cũng vì nhà cái Đan Chi thuộc dạng khá giả, nên con ả kia mới bám dai không chịu buông. Em mấy lần khuyên nhủ nó rồi, mà nó không tỉnh được thì cũng đành chịu thôi. Chẳng biết có phải chúng ngài hay ăn nhầm bà độc gì không nữa. Chị cũng cảm thấy cô gái kia dường như đối với bạn em chẳng có chút tình cảm nào cả. Đến chị còn biết vậy mà nó chẳng biết đâu. Có phải khi yêu một người rồi thì sẽ bất chấp tất cả vì người đó, cho dù là mù quáng đến đâu đi chăng nữa đúng không mình? Trương Mỹ Linh nhún vai. Em không rõ, thành thực mà nói em chưa từng yêu ai. Khi yêu rồi, 1, 2, 3. Cách chương.